Chiến Long Vô Song, chương 757, Cuộc Chiến Ngầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy hố chuyện, Chiến Long Vô Song, Trần Ninh, chuyện full, tác giả, Bạch Ngọc Cầu Hà, thể loại, hào môn chiến thần, đô thị, sảng văn. Chương 757, Cuộc Chiến Ngầm. Tối đó, Trần Ninh gọi điện cho quốc chủ Tần Hằng để báo cáo tiến độ. Anh trầm giọng nói, Tần Thành đã chết, một khoản tiền lớn không biết đã đi về đâu, chỉ có thể tra được có dính dáng đến Đường Bá An. Nhưng không có bằng chứng xác thực để chứng minh Đường Bá An có liên quan đến vụ án này. Tần Hằng chậm rãi nói, náo ra động tĩnh lớn như vậy vẫn không tìm được chứng cứ của Đường Bá An, không có cách nào bắt được con cáo già này sao? Trần Ninh nói, là do tôi bất cẩn, không ngờ Tần Thành lại muốn tự sát. Nếu như Tần Trừng chưa chết thì chắc chắn sẽ đào ra được nhiều thứ hơn, nhưng thật đáng tiếc. Tần Hằng nói, việc này cũng không thể trách cậu được. Chỉ là lần này chúng ta không tóm được đuôi của tên cáo già Đường Bá An. Ông ta và đám người của ông ta đã bắt đầu cảnh giác rồi. Từ giờ muốn tìm ra chứng cứ phạm tội của ông ta e là rất khó. Như vậy đi, cậu giao việc điều tra vụ này lại cho Nguyễn Hồng phụ trách, dù sao việc này cũng thuộc chức trách của cô ấy. Cậu nhân dịp này nghỉ phép về đoàn tụ với gia đình đi. Hết phép rồi lại lên đường ra biên cương, canh giữ biên giới Bắc Cảnh. Trần Ninh nói, rõ. Tần Hằng lại nói, lần này cậu và Nguyễn Hồng đã điều tra ra được vấn đề kỷ luật nghiêm trọng trong quân doanh Tô Hàng, có công lao rất lớn. Tôi sẽ cho tổ chức khen thưởng hai người. Trần Ninh nói, tôi không đóng góp gì nhiều. Nhưng cảnh vệ của tôi, Điền Trừ thì suýt chút nữa mất mạng. Anh ấy còn lấy được sổ sách chứng cứ. Công lao không hề nhỏ. Tôi đã nộp đơn đề thưởng cho anh ấy một phần thưởng xứng đáng. Tần Hằng cười nói, tôi cũng nghe nói về hành động dũng cảm của tiểu tử đỏ rồi, vậy hãy ghi cậu ấy có công. Hạng nhất đi, Trần Ninh cười nói, tôi thay anh ấy cảm tạ quốc chủ. Trần Ninh cúp điện thoại, giao vụ lộn xộn còn lại cho Nguyễn Hồng xử lý. Anh đưa bát hổ vệ và thập bát kỵ của Bắc Cảnh đến bệnh viện thăm Điền Trừ. Điền Trừ lúc này đã được xử lý vết thương. Mắt có thể nhìn thấy rồi, thính giác cũng đã trở lại. Trên người anh quấn một dải băng, giày màu trắng, giống như một cái xác ướp. Nhưng mà sức khỏe cậu quá tốt, mới nửa ngày đã phục hồi lại không ít tinh lực. Lúc này nhìn thấy Trần Ninh, anh vội vàng ngồi dậy, muốn xuống giường hành lễ với Trần Ninh. Trần Ninh trực tiếp ấn anh xuống, tức giận nói. Bị thương thành như vậy rồi còn động đậy lung tung. Điền Trừ cười nói, không nghiêm trọng đâu. Nếu không phải mấy tên khốn đó bí mật cho nổ bom bên cạnh khiến tôi bị thương, thì bọn chúng là cái thá gì mà có thể làm tôi bị thương. Trần Ninh, bát hổ vệ và thập bát kỵ của Bắc Cảnh không khỏi bật cười. Trần Ninh cười nói, đúng vậy, át chủ bài của quân Bắc Cảnh chúng ta, thực lực đương nhiên là rất mạnh rồi. XI2, Điền Trừ nghe vậy vừa tự hào vừa có chút xấu hổ. Trần Ninh lại nói, Điền Trừ, tôi đã nói với quốc chủ rồi, quốc chủ hứa sẽ ban thưởng hạng nhất cho anh. Ban thưởng hạng nhất ư, Điền Trừ vô cùng phấn kích. Ngay cả bát hổ vệ và thập bát kỵ của Bắc Cảnh xung quanh đều mang vẻ mặt đầy ghen tị. Trong quân đội, muốn được ban thưởng hạng nhất không hề dễ, thậm chí là khó mà đạt được. Nói dễ hiểu thì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết trước sẽ không chết nên xông lên, kết quả không chết thì được hạng 3. Biết trước sẽ chết nhưng vẫn xông lên, kết quả mệnh lớn không chết thì được hạng 2. Biết trước sẽ chết nhưng vẫn xông lẽn, kết quả chết hoặc tàn tật thì được hạng nhất. Vậy nên mới nói, hạng nhất và hạng 2 đều là liều mạng mới đạt được, người được hạng nhất rất ít, cho dù có thì cũng đều đã hy sinh rồi hoặc là tàn phế rồi. Lần này Điền Trừ đã giành được ban thưởng hạng nhất, anh thực sự rất phấn khích và hạnh phúc. Đêm đó, Trần Ninh tổ chức một bữa tiệc ở tòa nhà tiếp đãi khách của Tô Hàng để ăn mừng với Điền Trừ và những người khác. Mọi người cùng nhau ăn một bữa, mà lúc này ở thủ đô, dinh thự của quốc chủ. Quốc chủ Tần Hằng vừa kết thúc một cuộc họp quan trọng với 10 vị các lão, thông báo về việc của nhóm người Tần Thành, đưa ra những yêu cầu nghiêm ngặt. Sau khi cuộc họp kết thúc, Tần Hằng gọi một mình Đường Bá An ở lại, đến phòng làm việc của ông, cách trương.